La bàn vận mệnh, chương 221, hung danh lan xa, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn một lần nữa thu hồi trận bàn, thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời, thở dài nói. Cần gì vậy, tội gì đâu. Dương Thiên Vấn từ ở chỗ sâu trong lòng đã không muốn khai cái sát giới này, nhưng mọi chuyện không thể đều như ý người. Mặc dù có chút ai thán, nhưng Dương Thiên Vấn lại không thẹn với lương tâm. Tự mình muốn chết trách được ai? Bao gồm Bạo Viên ở bên trong, mọi người trên Tam Tiên Đảo, trừ Vương Đình hôn mê bất tỉnh, tất cả đều dại ra nhìn Dương Thiên Vấn. Nguồn chuôn phao, VN ta nói, các ngươi nhìn ta để làm gì? Cái này cũng không nên trách ta chứ, ta không xuống tay ác xử lý bọn họ, là bọn họ xử lý ta. Dương Thiên Vấn vuốt cái mũi mở miệng nói, ông chủ, người thật sự là thần tượng của ta. Ông chủ, người xác định người thực không phải siêu thần thú trong truyền thuyết. Bạo Viên phản ứng lại trước hết tiếp lời, ở trong lòng Bạo Viên cường đại nhất không gì hơn 7 đại siêu thần thú trong truyền thuyết. Rất hiển nhiên, ta không phải. Dương Thiên Vấn có chút không biết nói gì. Tất cả mọi người đều phản ứng lại, tất cả đều vì thần thông này mà sợ hãi than, cười nói nhân gian giết sạch hơn 1.000 tu sĩ, hơn nữa đều là cao giai tu sĩ. Thần thông bực này quả nhiên là lợi hại lại đáng sợ. Trần Nhược Lâm lộ ra miệng cười cảm thán. Không ngờ tới, người tốt thực sự tốt báo. Người quả thực không thể so tướng mạo, Cơ Vô Song kích động hai gò má ửng đỏ, có chút khó có thể tin hỏi. Đây thật sự là trận pháp không gian trong truyền thuyết. Dương Thiên Vấn cười cười, không trả lời nhiều. Bí mật của Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, chỉ có mình cùng Tiểu Bạch biết là được rồi. Chuyện đã kết thúc, mọi người đều tự đi tu luyện đi. Nói xong xoay người bay vào trong động phủ của mình, đóng cửa động, mở ra cấm chế. Qua một hồi lâu, mọi người sau khi hưng phấn qua, cũng đều tự làm việc của mỗi người, nhìn về phía cửa động của Dương Thiên Vấn cũng không khỏi mang theo vài phần cảm giác sùng kính. Dương Thiên Vấn trở về trong tiên phủ tiếp tục luyện chế một ít tiên đan mới. Linh đan của tu chân giới đã không thỏa mãn được yêu cầu của Dương Thiên Vấn nữa. Tự tại đại đạo tu luyện đã tiến vào cảnh giới kim đan cửu chuyển. Qua mỗi một chuyển, liền có thiên kiếp hạ xuống. Sau khi vượt qua sau thì pháp lực có thể tăng gấp bội. Kim đan trong tự tại đại đạo lại xưng là pháp tắc kim đan. Dương Thiên Vấn cũng là đầy cõi lòng khó hiểu, sao pháp tắc kim đan? Kim đan trái lại rõ ràng. Pháp tắc đâu, thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi những cái này có tính pháp tắc hay không? Nhưng pháp tắc loại sự vật này, nhìn không thấy, sờ không được, ngay cả cảm giác cũng không có cảm giác, làm sao để tu luyện đây? Dương Thiên Vấn lần đầu tiên sinh ra hứng thú đối với phương pháp tu luyện cao cấp của vũ trụ này. Quản gia, Dương Thiên Vấn gọi quản gia của tiên phủ nói, người biết pháp môn thương tiền bối tu luyện không? Những cái này đều ở trong thư phòng của chủ nhân, bao gồm các loại tinh diệu điển tịch của tiên giới ở bên trong. Lão chủ nhân thu thập nhiều nhất vẫn là trận thư cùng trận đồ. Quản gia trả lời, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, gian thư phòng kia thật ra chính là ở cách vách phòng trà. Nhưng là ta đi xem qua một phen, cái gì cũng không có. Lão chủ nhân ở bên trên dùng cấm pháp, ha ha. Chủ nhân chỉ cần phá vỡ cấm pháp bên trên, liền có thể nhìn thấy bí tịch thật sự. Quản gia mỉm cười trả lời. Dương Thiên Vấn một lần nữa đẩy ra cửa phòng thư phòng. gocchuyenaudio.com, cất bước đi vào, cùng tình hình lần trước giống nhau như đúc, bên trong cũng không phát hiện có cấm pháp gì. Thương tiền bối này, trái lại rất biết làm khó người, chậm rãi tìm đi. Dương Thiên Vấn thở dài nói, bắt đầu cẩn thận tra tìm hẳn lên. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn tìm khắp cũng chưa phát hiện bất cứ cấm pháp gì. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhớ lại bất cứ một cái chi tiết nào khi tiến vào thư phòng. À, linh quang chợt lóe, phát hiện cái gì, một lần nữa đóng lại cửa phòng, rời khỏi thư phòng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vốn ở nơi này, thì ra cái cấm chế này cũng không phải là làm ở trong thư phòng, mà là làm ở trên cửa phòng của thư phòng. Sở dĩ không phát hiện, thứ nhất là vì cấm pháp này rất ẩn nấp, thứ hai là vì nó giấu kín ở trong một cái cơ quan trên thanh cửa. Phía dưới thanh cửa có một thanh cài có thể hoạt động, nhẹ nhàng chuyển động, chỗ giao tiếp chính giữa hai cánh cửa phòng liền hiện ra một cái cấm pháp. Dương Thiên Vấn cũng nhìn không hoàn toàn đây là cấm pháp gì, chỉ nhìn đã hiểu ra lông. Đây tựa như là một cái cấm chế có thể thay hình đổi vị trí. Thật ra loại cấm pháp này, cấm chế bình thường, không hiểu cách phá cũng không sao, dùng bạo lực đánh mở là có thể. Dương Thiên Vấn chính là trực tiếp dùng bạo lực đánh mở cấm pháp, một lần nữa đẩy cửa phòng ra. Thư phòng trước mắt cùng một cái trước kia ở trên bài trí không khác mấy, vị trí bàn học giá sách bày đều giống nhau như đúc. Khác nhau là, đặt trên giá sách không là sách dùng bài trí nữa, mà là ngọc giản. Tất cả ngọc giản đều là dùng tiên ngọc làm thành. Trước bàn học đặt ở cửa phòng đối diện là một cuốn ngọc giản trong ngọc bích mang theo vài phần hồng nhạt lóe ra linh quang. Dương Thiên Vấn cầm lấy ngọc giản, thần thức tìm tòi. Dương Thiên Vấn một người giết ngàn tu sĩ, cái này chỉ có người của Tam Tiên Đảo mới biết. Chẳng qua thiên hạ tựa như thực không có tường không có gió lùa, cho dù là mọi người Tam Tiên Đảo không có một ai rời đảo, nhưng cái tin tức này vẫn lấy tốc độ khủng bố tràn ra. Lôi ca, ngươi thực đoán đúng rồi. Ngọc Oánh đẩy ra phòng tu luyện chỗ Lôi Mông nói, lần này đi nhiều người như vậy, một người cũng chưa trở về. Ồ, Lôi Mông gật gật đầu, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Oánh hỏi, có phải bởi vì Dương Thiên Vấn kia đã uy hiếp đến vị trí của ngươi hay không? Không sai, ta chẳng qua là thoáng đoán một chút, nhưng đoán trở thành sự thật, ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không? Ít nhất ở trong phạm vi hải vực của Vô Biên Hải, không ai là đối thủ của Dương Thiên Vấn kia, đặc biệt lúc hắn bày xuống đại trận, trận pháp không gian đáng sợ, cho dù là tập trung lực lượng ba đại linh đảo còn lại cũng phải nuốt hận. Sắc mặt Lôi Mông xanh mét nói, quả thực một gia hỏa giết hơn ngàn tu sĩ kim tiên, còn có hai vị tu sĩ kim tiên của cái Vô Biên Hải này cũng cùng lắm chỉ có hơn 10 vị mà thôi. 200 năm sau thiên phạt buông xuống, không biết còn lại bao nhiêu đây? Dương Thiên Vấn này thật sự đáng sợ, tu vi có thể bị thiên phạt tước mất, nhưng mà cái trận pháp này nếu bày xuống, vậy cũng sẽ không bởi vì thiên phạt mà mất đi uy lực. Ngọc Oánh gật đầu đồng ý nói, chúng ta cần vận dụng một lá bài cuối cùng, đem Dương Thiên Vấn kia trừ bỏ hay không? Lôi Mông cũng sờ không rõ sâu cạn của Dương Thiên Vấn, đối với Dương Thiên Vấn hiểu biết quá ít. Thôi đi, loại cường giả này, chúng ta vẫn là không cần trêu chọc là hay, ta từng cùng hắn tiếp. gocchuyenaudio.com Xúc vài lần, phát hiện hắn cũng không phải người dã tâm bừng bừng, đi vào trên đảo lâu như vậy, trừ tu luyện là tu luyện, chúng ta tựa như không nên đánh thức một con lão hổ ngủ say chứ. Tam Tiên Đảo chẳng qua là một hòn đảo nhỏ phạm vi không đến một dặm, coi như là cho Dương Thiên Vấn chiếm đi, chúng ta cần gì đi trêu chọc hung nhân bực này. Ngọc Oánh cũng có chút cảm giác hơi sợ, giết mấy gã hoặc là mười mấy gã tu sĩ không tính cái gì, nhưng một lần giết hơn 1000 tu sĩ thần thông bực này quá đáng sợ. Ừm, được rồi, hiện tại Thiên Nhạc Đảo là của ta, nói thực ta còn phải cảm tạ hắn. Người nói có vài phần đạo lý, loại cường giả này, chúng ta vẫn ít trêu chọc là hơn. Lôi Mông gật đầu đồng ý nói, nếu chọc Dương Thiên Vấn, làm cho hắn dùng đại trận bao vây Thiên Nhạc Đảo, vậy thật sự là... Ngẫm lại thì có chút nhút nhát, tin tức truyền thật sự nhanh, không ai biết là ngọn nguồn ở đâu, chẳng qua Tam Tiên Đảo người rảnh rỗi miễn tiến thanh danh cũng không biết bất giác truyền khắp Vô Biên Hải. Đương nhiên, tình huống thế giới bên ngoài, đã ngăn cách tất cả người Tam Tiên Đảo đều không biết. Cơ Vô Song một lần nữa đem hòn đảo nhỏ bố trí một lần, ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. Cũng may mắn kịp thời bổ cứu, kết quả ngay tại sau khi cấm chế vừa mới bố trí vài tháng, đã có rất nhiều thú triều trải qua, hơn nữa giống như là chạy riêng đến phía Tam Tiên Đảo này. Làm cho đoàn người trên đảo bị dọa nhảy dựng. Dương Thiên Vấn vẫn không biết thế giới bên ngoài đã đem mình truyền giống như ma quân một người gặp người sợ. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn không biết, bằng không thế nào cũng phải buồn bực vài ngày. Dương Thiên Vấn tuy không tính là người tốt cái gì, nhưng chưa từng làm chuyện xấu thương thiên hại lý chứ. Lúc giết người chính là chớp mắt không chỉ một cái. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghiên cứu một chút thương sách thương tiên tôn lưu lại, đối lập một chút tự tại đại đạo mình tu luyện. Phát hiện một cái khác biệt 10 phần có ý tứ. Thương sách được coi là một trong các pháp quyết tu luyện đại biểu vũ trụ này, nó có thể cho một phàm nhân có chút tư chất tu luyện thành tiên tôn, tiến tự như tiến. Sau khi đối lập một phen, Dương Thiên Vấn phát hiện phương pháp tu luyện nó từ trên căn bản cùng tự tại đại đạo hoàn toàn khác nhau. Chỗ khác nhau rất nhiều, đầu tiên từ trúc cơ bắt đầu, thương sách yêu cầu đả thông tứ chi trong cơ thể bao gồm thủ bọn Dương Minh Đại Tràng Kinh, thủ Tam Dương Tam Tiêu Kinh, tổng cộng 12 cái kinh mạch, sau đó mở rộng đan điền, luyện hóa khí tinh, đả thông hai mạch nhâm đốc, liên thông hai cây cầu của trời đất. Sau đó ở trong tu luyện kế tiếp tu luyện từng cái kinh mạch, cần cái nào tu luyện cái nào. Lấy điểm mở rộng đến tuyến, lấy tuyến lại mở rộng đến mặt. Cách chương.